Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 697. Trải qua 2 vạn năm, bí cảnh huyền môn chịu ảnh hưởng dưới thiên địa pháp tác chi lực, hiện ra hình dạng đến mắt trần cũng có thể thấy hào quang màu vàng kim nhạt, bao phủ sơn cốc. Mà khi bí cảnh huyền môn xuất hiện, bất luận người nào đi vào hồng hoang cổ đảo đều có thể nhìn thấy nó. Đồng thời có cơ hội xuyên qua cánh cửa này, tiến vào Đông Tuấn tộc đẳng trên 100 cái cổ lão tộc đàn ở lại hồng hoang cổ thế giới. Đối với người cửu thiên tiên vực mà nói, cái thế giới cổ giống như các bí cảnh khác, tràn ngập huyền mật, cùng các loại bảo tàng cùng kỳ ngộ. Nhưng Lâm Hiên biết, nơi này kỳ thật chính là một cái hồng hoang thế giới thất lạc. Nếu không có bí cảnh huyền môn, vậy trong đám người này, sẽ hoàn toàn ngăn cách với thế giới, không bị người cửu thiên tiên vực quấy rầy. Nhiếp Vũ gặp Lâm Hiên gật đầu, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói cách khác, bí cảnh chi môn đã mở ra, Yến Vân khinh ôm quyền nói. Là đế phu vừa rồi xuất thủ mở ra cửa này, đế phu. Nữ đế nam nhân, Nhiếp Vũ chờ ánh mắt người Đông Tuấn tộc run lên. Bọn hắn tự nhiên biết, Yến Vân khinh trong miệng đế phu chính là Lâm Hiên. Mà tại Đông Tuấn tộc, hồng hoang cổ tộc trong truyền thuyết còn có cái khác, hồng hoang trên dưới vạn năm. Bổ thiên chí tôn duy nhất chính là nữ đế kia. Đối với những tộc đàn viễn cổ mà nói, hai chữ nữ đế đại biểu cho vô thượng vũ lực, chí cao cường đại. Mà nữ đế nam nhân càng đại biểu cho không thể chiến thắng, tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Bọn người Nhiếp Vũ không chút nghi ngờ, Lâm Hiên có thể trở thành nữ đế nam nhân, nhất định là một tuyệt thế nhân tài kiệt xuất. Mà Lâm Hiên khí chất, ăn nói, năng lực đều phù hợp với tưởng tượng của bọn hắn. Đông Tuấn tộc thủ lĩnh chi tử Nhiếp Vũ bái kiến đế phu. Nhiếp Vũ một mặt thành kính một gối quỳ xuống, lấy cấp bậc lễ nghĩa tối cao hành lễ. Tại hắn dẫn đầu dưới, Đông Tuấn tộc tất cả tộc nhân đều quỳ xuống hành lễ, bộ dạng thành kính không thua gì đối mặt bản tộc tín ngưỡng chi thần. Đứng lên đi. Lâm Hiên khoát tay hư không, rõ. Bọn người Nhiếp Vũ bọn người đứng dậy. Các nàng Tuyền Châu đã sớm chú ý tới sau lưng Nhiếp Vũ cõng tiểu hài nữ, mắt thấy đối phương có chút quen thuộc, các nàng liền chạy tiến lên, một mặt ngạc nhiên đánh giá tiểu hài nữ. Tuyền Châu hỏi, đại ca ca, sau lưng ngươi tiểu tỷ tỷ là muội muội của ngươi sao? Nhiếp Vũ gật đầu. Đúng vậy, lúc đầu ta nghĩ cõng nàng, mang theo người trong tộc trốn hướng cửu thiên tiên vực, không nghĩ tới lại gặp được đế phu cùng các ngươi, à, thì ra là như vậy. Các nàng Tuyền Châu gật gật đầu, chúng ta có thể chơi cùng tiểu tỷ tỷ hay không? Đương nhiên có thể. Nhiếp Vũ đem muội muội để dưới đất, các nàng Tuyền Châu liền lôi kéo nàng đến một bên chơi đùa. Nghe thấy Nhiếp Vũ đề cập cửu thiên tiên vực, Yến Vân khinh một mặt tò mò hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết cửu thiên tiên vực, đúng thế. Nhiếp Vũ gật đầu, thế giới này trên 100 cái tộc đàn đều biết cửu thiên tiên vực. Đó là bởi vì tại hơn 2 vạn năm trước, từng có một nhóm người cửu thiên tiên vực tới nơi này, bọn hắn đem một chút thông tin về tổ tiên cửu thiên tiên vực nói cho chúng ta biết. Những tin tức này bị các tổ tiên ghi chép lại, lưu truyền đến nay, thì ra là thế. Bọn người Yến Vân khinh đều yên lặng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Ngụy Huyền Cơ chỉ hướng cổ đạo bên cạnh treo hài cốt. Hẳn là những hài cốt này chính là người cửu thiên tiên vực hơn 2 vạn năm trước. Nhiếp Vũ lộ ra mấy phần mơ hồ. Cái này, tại hạ cũng không rõ. Đối với những người cửu thiên tiên vực lúc trước, tộc chúng ta đều chưa từng có nhiều ghi chép. Ngụy Huyền Cơ quay người hướng Lâm Hiên ôm quyền. Không biết đế phu có hiểu biết về đoạn lịch sử này. Nghe hắn hỏi, mấy người Yến Vân Khinh cũng đều mong đợi nhìn về phía Lâm Hiên. Từ khi bắt đầu tiến vào nơi này, bọn hắn cũng cảm giác đối với Lâm Hiên nơi này rõ như lòng bàn tay. Mà năng lực của Lâm Hiên quỷ thần khó đoán, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên có thể biết về những thứ này. Bên trong cực đạo thánh thư, có ghi chép liên quan. Lâm Hiên nói, những bộ hài cốt bị treo ở đây, đích thật là người cửu thiên tiên vực lúc trước. Bọn hắn sở dĩ bị treo tại nơi này, chính là bởi vì đụng phải lão tổ vệ sỉ cự sa tộc cực kỳ tàn ác, lợi dụng bọn hắn bồi dưỡng ra yêu thú đời mới. T, nghe nói như thế, bọn người Yến Vân Khinh, Ngụy Huyền Cơ bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Lợi dụng đế cảnh này cấp bậc cường giả bồi dưỡng yêu thú, cái này yêu tộc cũng quá kinh khủng. Đám người có cảm giác, bên trong bí cảnh hồng hoang này, Vệ Sỉ Cự Xà tộc tuyệt đối là một đám người yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Nhiếp Vũ chờ người Đông Tuấn tộc lộ ra sợ hãi thán phục mà nhìn xem Lâm Hiên, đế phu kiến thức thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, thế giới này chúng ta, chính xác là có yêu tộc, gọi là Vệ Sỉ Cự Xà tộc. Bọn chúng thích đẻ trứng bên trong cơ thể người, bồi dưỡng hậu đại, sau đó, hắn liền dẫn đầu những này hậu đại tung hoành khắp thế giới, từng bước điên cuồng xâm chiếm thôn tính nhân tộc. Có thể nghĩ, trong hơn 2 vạn năm, có bao nhiêu trứng tổ sống sờ sờ trong nhân tộc thành Vệ Sỉ Cự Xà tộc. Cuối cùng bị bọn chúng xông phá lồng ngực, thống khổ mà chết. Cách chương